Mặt khác hắn cũng không yên lòng Tào Kim Hải. Ai biết cái kia hai cái quỷ đồ vật sẽ còn làm ra trò xiếc gì tới. Cho nên hắn bây giờ có thể làm liền là ở chỗ này. Coi chừng Tào Kim Hải. Về phần cái khác, vẫn là chờ Lãnh Nguyệt đến lại nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.